Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Quan Môn Nhị Đệ Tử. Qua 3 ngày Nhan Băng liền dẫn ra ngoài các đệ tử trở về. Nhan Băng chỉ là làm thủ thế, liền để Bạch Vận đi theo hắn đi. Nhan Băng chỉ hơi hơi ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua Chu Thanh liền minh bạch Bạch Vận đã học xong thủ ngữ. Nhưng Nhan Băng A trong lòng đồng dạng hơi xúc động. Bạch Vận tên đồ đệ này xác thực rất thông minh, tại hắn sau khi đi liền có thể học tập hội thủ ngữ. Bạch Vận đi theo Nhan Băng sau lưng yên lặng đi tới. Cũng không làm sao nói, hắn chỉ gặp Nhan Băng một thân trường bào màu đen, kia tóc dài tới eo, đen nhánh xinh đẹp, để Bạch Vận đều có chút hâm mộ. Hắn sờ lên mình đuôi ngựa, cũng không phải là rất dài, hắn vội vàng lắc lắc đầu. Không biết mình đang miên man suy nghĩ thứ gì. Đây là Bạch Vận lần đầu tiên tới Nhan Băng tầng 2 lầu nhỏ. Khi lấy được Nhan Băng sau khi cho phép, cũng liền đi theo Nhan Băng tiến lầu nhỏ. Nhan Băng lầu nhỏ bố trí rất là đơn giản. Một tủ sách, một cái ghế, cùng một cái ghế dài. Làm cũng rất là đơn sơ. Bởi vì lớn tuổi quan hệ, trên ghế dài đều bị côn trùng đập không ít. Căn cứ Nhan Băng ý tứ. Bạch Vận ngồi ở trên ghế dài, có vẻ hơi mất tự nhiên, có thể nói, ra Nhan Băng bên ngoài 4 vị chấp giáo Bạch Vận còn hoặc nhiều hoặc ít từ Vũ Hân. Vũ Phỉ nơi đó giải không ít, nhưng là từ Nhan Băng nơi này lại hiểu rõ cực ít. Liền liền tại nghi thức bái sư bên trên tự giới thiệu. Đều là Cảnh Phong trợ giúp Nhan Băng nói, chỉ có thể từ nơi này nhìn ra. Cảnh Phong cùng Nhan Băng 2 người quan hệ cũng không tệ lắm, bất quá duy nhất để Bạch Vận không nghĩ tới chính là, Hoa Kiền Khôn cùng Hoa Tử Linh lại là thân huynh muội. Kia tướng mạo thật sự là một cái trên trời, một cái dưới đất, ca ca dáng dấp xấu xí vô cùng, muội muội dáng dấp lại là như hoa như ngọc. Đang lúc Bạch Vận suy nghĩ lung tung thời điểm, Nhan Băng kia cao cao thân ảnh xuất hiện tại Bạch Vận trước mặt. Trong tay lại là cầm 2 bộ Nam Thiên Học Viện Nam Vũ Viện chế phục. Hắn khẽ hừ nhẹ vài tiếng, nhìn xem Bạch Vận đột nhiên hồi thần bộ dáng có chút buồn cười. Khóe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một viên trắng noãn răng mèo. Kia mỉm cười, Bạch Vận cũng không chú ý tới. Sư phụ, không có ý tứ, đệ tử thất thần. Bạch Vận kia một đôi ánh mắt sáng ngời vụt sáng nhìn về phía Nhan Băng. Vội vàng từ trên ghế lấy vội vàng đứng thẳng lên. Lại đem đầu chống đỡ tại Nhan Băng cái cằm chỗ, theo bản năng liền muốn lui về sau. Nhưng mà phía sau nơi nào còn có lui con đường, đều là tường. Nhan Băng gặp Bạch Vận đầu liền muốn đụng vào tường. Nhanh tay lẹ mắt hắn vội vàng dùng tay đệm ở Bạch Vận sau đầu. Bạch Vận cái này xấu hổ nha, vội vàng tránh ra nhàn rỗi địa phương, hướng về phía Nhan Băng thân người cong lại nói. Đệ tử Bạch Vận vô ý mạo phạm sư phụ, còn xin sư phụ tha thứ. Chỉ gặp Nhan Băng có chút khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì. Nhan Băng cầm trong tay cầm 2 bộ quần áo đưa cho Bạch Vận. Dùng tay khoa tay, ý là, đây là Nam Vũ Viện đệ tử quần áo. Một bộ mùa xuân hạ tiết xuyên, một bộ thu mùa đông tiết xuyên, mặt khác còn sẽ có 2 bộ, qua mấy ngày liền sẽ có. Đa tạ sư phụ, đệ tử cả gan hỏi một câu, sư phụ còn có nếu không có chuyện gì khác, nếu như không có đệ tử trước hết đi sửa. Bạch Vận tu luyện 2 chữ còn chưa nói xong liền bị Nhan Băng thủ ngữ đánh gãy. Chỉ gặp Nhan Băng đi đến bên bàn đọc sách dùng giấy viết xuống. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, băng, lôi đem cái chữ, hắn đem giấy đưa tới Bạch Vận trong tay, khoa tay nói, ngươi từ mấy chữ này bên trong tuyển ra tu luyện của ngươi thuộc tính. Ta sẽ căn cứ tu luyện của ngươi thuộc tính tới chọn ngươi học tập phương án. Bạch Vận đem mộc hệ cùng lôi hệ dùng bút lông vòng tuyển sau khi ra ngoài. Giao cho Nhan Băng sau nói. Đệ tử Bạch Vận là mộc hệ cùng lôi hệ người tu luyện. Còn xin sư phụ vì đệ tử chỉ con đường sáng. Nhan Băng đem giấy cầm trong tay, nghĩ nghĩ liền dùng tay khoa tay nói. Võ kỹ học tập cũng không ảnh hưởng rèn luyện thể chất cùng tẩy tùy. chỉ bất quá võ kỹ học tập là căn cứ người đến xem. Dù sao mỗi bản võ kỹ đều là có đẳng cấp hạn chế. Ta chỗ này có một bản Ngự Lôi Thiên Quang Quyết, là ta ngẫu nhiên đạt được, mà ta các đệ tử bên trong, chỉ có ngươi một cái lôi thuộc tính đệ tử, chỉ bất quá, ta có một quan môn đệ tử, không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta mới quan môn đệ tử. Nhan Băng từ Bạch Vận trên thân thấy được tiềm chất, liền cùng hắn quan môn đệ tử, là một cái có vô hạn tiềm lực đệ tử, hắn liền động chân chính thu đồ suy nghĩ. Đáng tiếc Vũ Hân bị hảo hữu Cảnh Phong thu làm môn hạ. Bất quá nghĩ đến Cảnh Phong thực lực, hắn cũng coi như yên tâm, cũng may hắn còn có Bạch Vận cái này mầm mống tốt. Hắn thu quan môn đệ tử cùng những này Nam Vũ Viện đệ tử là có khác nhau rất lớn. Những đệ tử bình thường kia mặc dù kêu sư phụ hắn, hắn cũng 100% truyền thụ tri thức, nhưng hắn cũng có lòng của mình chua, cũng có chuyện xưa của mình, cũng có mình chân chính đồ đệ. Bạch Vận minh bạch Nhan Băng trước đó cũng không phải là trọng điểm. Chân chính trọng điểm là ở phía sau, có nguyện ý không trở thành Nhan Băng mới quan môn đệ tử. Nhưng Bạch Vận lại là ở trong lòng long trời lở đất tự hỏi. Nhan Băng sâu cạn hắn cũng không biết, hắn chỉ hy vọng mình có thể học được chân chính đồ vật. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, đệ tử Bạch Vận nguyện ý chân chính bái Nhan Băng vi sư. Bất quá đệ tử có một cái yêu cầu, Nhan Băng vừa mới chuẩn bị trong lòng buông lỏng thời điểm. Chỗ đó nghĩ đến Bạch Vận còn có yêu cầu, điểm ấy hắn ngược lại là không nghĩ tới, có thể có này cá tính, cũng coi là đồ đệ của hắn. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu Bạch Vận nói tiếp, đệ tử chỉ có một cái yêu cầu, sư phụ như là đã thu một vị quan môn đệ tử. Vậy liền để đệ tử thành là chân chính quan môn đệ tử. Hy vọng sư phụ ngoại trừ ta cùng một cái khác đệ tử bên ngoài, không còn thu mới đồ đệ. Bạch Vận yêu cầu này cũng không quá phận, hắn cũng không hy vọng Nhan Băng sẽ còn thu tân quan môn đồ đệ. Nhan Băng nơi này đóng cửa đồ đệ rất là rõ ràng. Đó chính là tương lai ngày sau hành tẩu thiên hạ thời điểm. Cho biết tên họ cũng là Nhan Băng đồ đệ. Đây mới thật sự là đồ đệ. Nhan Băng hài lòng nhẹ gật đầu. Dùng tay khoa tay nói. Ta vốn cũng không dự định thu mới đồ đệ. Chỉ bất quá gặp ngươi thiên phú vô cùng tốt. Là mầm mống tốt. Phải biết bồi dưỡng đồ đệ cũng là thực vì phí sức. Ta có thể cùng ngươi cam đoan, sẽ không còn có mới đệ tử nhập thất, đã muốn chân chính bái ta làm thầy, vậy liền đi sư phụ pha ly trà, để cho ta uống chén bái sư trà. Bạch Vận trên mặt vui mừng, liền vội vàng đứng lên đi chạy trở về trong phòng của mình đi pha trà. Bởi vì hắn biết, đây là cơ hội của nàng. Đại bộ phận Nam Thiên Học Viện đệ tử cũng không tính tất cả chấp giáo đệ tử. Chuẩn xác hơn tới nói, chấp giáo chỉ là các đệ tử lão sư, chuẩn xác nhất tới nói, tựa như là chủ nhiệm lớp, bốn vị các chủ tựa như là dạy thay lão sư, toàn bộ Nam Thiên Học Viện chấp giáo, thậm chí là viện trưởng, đều sẽ có mình quan môn đệ tử hoặc là đệ tử nhập thất. Cho dù là chấp giáo nhóm biết, cũng đều tỏ ra là đã hiểu, dù sao người đều là có tư tâm, đều sẽ vì mình cân nhắc. Thậm chí là có chấp giáo tại thu đệ tử về sau. Ước gì có viện trưởng cấp bậc có thể coi trọng đệ tử của hắn. Đối với hắn như vậy vẫn là Nam Thiên Học Viện đều là có chỗ tốt. Bạch Vận thay xong quần áo về sau, phát hiện thân hình của mình trở nên so dĩ vãng tốt lên rất nhiều. Nếu như không phải hôm nay thay quần áo, hắn còn chưa từng phát hiện, hắn cười vui vẻ tiếu. Mừng khắp khởi bưng chén trà chạy tới Nhan Băng lầu nhỏ. Tại đi lầu nhỏ trên đường, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút, sợ có người phát hiện. Hết chương.